Chương 364, A-di-đà Phật. Quy Tàng Giới Quản Ni dẫn một đám người, tại đạo môn mỗi tông ủng hộ dưới, quét liên tục luyện thi luyện hồn hai tông tin tức, QNZ rốt cục gây nên hỏa phiến đám người chú ý nhiều năm như vậy, ma môn bên kia luôn luôn không có động tĩnh, mà bọn họ đem hóa nghiệp hồ cùng trên kho lầu lật ra vô số liền, không phát hiện bất luận cái gì một điểm không đúng. Cái này quá không đúng, bọn họ luôn luôn đề phòng ma môn ra yêu thiêu thân, thế nhưng là luôn luôn không có. Hiện tại tiêu giao môn quản nhi, thế mà đầu tiên ra đại chiêu, liên diệt hai ma môn, cái này sao có thể độc khô từ trước đến nay có ác thú vị. Các ngươi nói, liền quản nhi phượng hoàng hỏa như vậy rêu giao xuống dưới, tu ma những người kia, sẽ như thế nào? Trường Bạch cau mày, chúng ta tại ma môn bên kia xếp vào có đệ tử. Ma môn tại chúng ta bên này QNZ xếp vào có đệ tử. Chúng ta có phải hay không có phải là lại muốn đem nhân viên trải vớt một lần, trải vớt nhân viên việc này, khó nhất làm. Có thế bị mỗi trời phái đến chia minh người, cái nào đều có chu tờ lai lịch, bọn họ những lao gia hỏa này là không sợ hãi, có thế phía dưới người thi hành viên, tuyệt đối sẽ có điều cố kỵ. Đoạ ma hải nơi đó hỏa phiến đem lời muốn nói, lại nuốt xuống, lông mày nhíu chặt. Nàng hiện tại chỉ hy vọng Lư Duyệt vẫn là trước sau như một, tránh xa người ngàn dặm. Chỉ cần nàng không khiến người ta tới gần, dù là ma môn bên kia phái đi người như thế nào lợi hại, QNZ không có khả năng đả thương nàng. Hoa phiến chưa lại chi ngôn, Trường Bạch bọn họ đều nghe hiểu. Thế nhưng là đọa ma hải chuyện, bọn họ muốn quản cũng không quản được, chỉ có thể để lại vào nơi đó tu sĩ truyền xuống lời nói đi, ma môn ẩn tại đạo môn đệ tử. Khả năng có ám sát nhiệm vụ của nàng. Hóa nghiệp hồ cùng trên kho lầu trải vớt từ Trường Bạch tinh quân tự mình dẫn đội, khoan hay nói, thật tại hai bên mỗi lấy ra một cái ma môn tu sĩ, trong lúc nhất thời thần hồn nát thần tính tại đọa ma hải Lư Duyệt, không tìm được mang tin tức xuống tu sĩ, thật cũng không vội vã như vậy. Dù sao độc khô sẽ không bỏ qua nàng, cốc chính phiền sẽ không bỏ qua nàng, coi như quản nghi lại giúp nàng kéo cừu hận giá trị, cũng bất quá là giận nhiều không ngứa mà thôi. Nàng là Phương Mai tin tức, tuy rằng không có mấy người biết, có thế luyện thi tông bị diệt môn, khẳng định sẽ bạo xuất Trì Lật Dương, là hắn cùng bọn hắn làm giao dịch. Trì Lật Dương không có khả năng lưng giết Phương Mai hoa nữ, vì lẽ đó, khẳng định sẽ đem nàng thả ra. Lư Duyệt khỏe miệng ngẩng đầu, có thế tại rời Quy Tàng Giới 96 năm sau, lại để cho người đem nàng hận đến nghiến răng cũng là bản sự. 4 năm, còn có 4 năm, tiếp qua một cái ma triều. Nàng liền có thể giải thoát. Nàng phiền xuyên qua nơi này đủ loại nhan sắc, phiền xuyên qua ma thú chi tiếng tê, phiền xuyên qua tu sĩ bởi vì quang hoạch, minh tranh ám đoạt bản chất. Nàng muốn về Quy Tàng Giới, nàng tưởng niệm đã từng quen thuộc người chỉ bất quá không có nàng làm loạn Quy Tàng Giới, quản nghi vẫn là làm Thiên Không Chi Thành thành chủ, kia Đinh Kỳ Sơn đâu là làm hắn Đông Đỉnh Tông ngoan ngoãn đệ tử, vẫn là có kỳ ngộ khác, lại thành ma tu Lư Duyệt cảm thấy, nơi đó thiên đạo. Khả năng một cái rẽ ngoặt, lại sẽ để cho một ít sự tình tái diễn. Cơ mặt quỷ đã hủy, họ Đinh nghĩ lại tìm một cái cùng cơ mặt quỷ không sai biệt lắm ma bảo, cũng không dễ dàng. Mà nàng muốn đem nàng lại nhốt vào nơi nào đó chỗ mấy trăm năm, vậy liền nằm mơ đi dù là chết, dù là hồn phi phách tán, nàng QNZ tuyệt không muốn bị quan. Thậm chí ngay cả giống đọa ma hải trô như vậy, nàng cũng không cần ốc. Ai dám lại quan nàng, thần cản giết thần. Phật cản giết Phật tuyệt không thỏa hiệp Lư đạo hữu, phía trên lại có tin tức truyền đến. Nộ thương tại một nhà tiệm mì tìm tơ y còn rất tốt nàng, thật sự là yên tâm không ít, về sau không cần lại ở bên ngoài ăn cái gì, phía trên truyền tin tức tới nói, ma môn nên có ma tu tới, muốn ám sát ngươi. Lư Duyệt đem còn kéo một cây mì sợi hút vào miệng, một chút cũng không kỳ quái, có muốn ăn hay không mặt ta mời khách nàng mời khách nộ thương ngẩn ngơ, vào đọa ma hải 2 năm. Nàng còn chưa hề mời hắn nếm qua bất kỳ vật gì. Ngươi còn có linh mặt hàng tồn sao đúng á, thật không có bao nhiêu. Lư Duyệt đứng đắn một chút đầu, kia ngượng ngùng, ta thu hồi lời vừa rồi, ngươi vẫn là ăn chính ngươi A Ngộ Thường che chắn, hắn chính là hỏi một chút mà thôi. Khu lặp lại lần nữa, về sau không cần ở bên ngoài ăn. Ta ăn chính ta. Thế nhưng là ngươi ở đâu cái thành, đều thích cố định hướng kia mấy nhà đi. Người hưu tâm chỉ cần sau khi nghe ngóng, nhất định có thể biết, nộ thường sụ mặt, ma môn tu sĩ thích dùng xuống 3 lạm phương pháp, nộ nhở hạ độc chứ Lư Duyệt nhai lấy trong mồm trước mặt, trước kia ngon vô cùng cảm giác, đang từ từ cách nàng mà đi. Đứng lên, cửa ở nơi đó, tạm biệt không tiễn Lư Duyệt khi ta tới, thân sinh trưởng ngừng ngừng ngừng Lư Duyệt móc móc lỗ thai ta đều dài ken ở, ngươi có thể hay không thay cái bị bợm. Đổi bị bợm nộ thường phi thường tức giận, rõ ràng hắn là bị thân sinh trưởng môn nhờ, tại đọa ma hải cuối cùng mấy năm, nhìn xem nàng. Rõ ràng trừ giết ma thú lúc không nộp lên trích phần trăm, hắn đều không nói qua với nàng mấy câu. Như thế nào dài ke nở a ngươi muốn sống ra đọa mã hải đi chỉ kém mấy năm, không vào tiệm mì sẽ chết ta nhìn xem cái này tiểu hòa thượng thanh đầu mặt tím dạng, Lư Duyệt để đua xuống, ta liền này một cái yêu thích, không cho ta vào tiệm mì cũng được a, về sau, ngươi làm cho ta ăn. Nộ thường, nếu là sư bá ta nhờ ngươi chiếu cô ta, mà chùa bàn long nhà ngươi các trưởng bối lại công nhận, kia cho ta làm mấy ba tờ mì, không phải chuyện đương nhiên sao Lư Duyệt đứng lên. Vậy cứ thế quyết định, ta tin tưởng, ngươi sẽ không hướng ta hạ độc. Nộ thường tay run run, nếu có thể đánh thắng được nàng, hắn tuyệt đối động thủ. Còn có, đừng để lạ lâm tu sĩ tới gần ngươi nhìn xem nhẫn khí đi theo nàng người. Lư Duyệt khỏe miệng ngẩng đầu, lạ lâm tu sĩ vậy làm sao bây giờ, ngay cả ngươi trong mắt ta, đều là lạ lâm tu sĩ. Nộ thường rốt cục dừng bước lại không muốn cùng nàng. Thế nhưng là người ta hiển nhiên không phải về đỉnh tháp tu luyện. Này dạo phố, hình như cu nở dê không an toàn đi đừng đùa được hay không thật nếu gặp phải đánh nhau, lan đến gần người bên ngoài, đã thương tính mạng làm sao bây giờ giao trộn thôi Lư Duyệt xem như phục hòa thượng loại sinh vật này, hắn không phải nói là, nàng bị thương làm sao bây giờ sao à, không đúng, nàng làm sao lại làm bị thương buông xuống được tự tại, này buông xuống hai chữ chỉ phải là cái gì ngươi biết, không tức chỉ người khác, cũng chỉ chính ngươi, ngươi như vậy không bỏ xuống được. Cái gì đều nghĩ cô lấy, là thế nào làm hòa thượng A-di-đà Phật đã thi chủ biết tất cả mọi chuyện, kia cùng ta cắt tóc làm cái thật người xuất gia tốt rồi. Bên cạnh nghe thấy tu sĩ, vội vàng hướng bên cạnh nhường một chút. Hòa thượng này là ngốc A-ma-tinh những năm này tính tình càng lúc càng lớn, mắt đau đều có thể giết người, hắn thế mà còn dám để nàng cắt tóc làm người xuất gia người hóa ta làm người xuất gia nhìn thấy ra hỏa này đứng đắn một chút đầu, Lư Duyệt xem như bị hắn làm bại. Không có cách, ta thích ăn mê thích đánh nhau, yêu thế gian đủ loại, cho nên, hòa thượng, tắt phần này tìm đi A-di-đà Phật Ngộ Thường thanh âm thả nhỏ rất nhiều, nhìn qua cải biến phương hướng hướng thạch tháp đi người nào đó. Bóng lưng, ánh mắt thương xót. Nàng chân chính đi ra lắc thời gian không nhiều, mỗi 4 tháng, mới có một lần, mình bây giờ ngay cả nàng này chỉ có yêu thích, đều đánh rớt, kỳ thật rất tàn nhẫn đi chưa xong còn tiếp.